Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 858, không biết sự kiện lớn. Phao xong tắm cả người ấm áp, Tô Viêm đổi một thân sạch sẽ quần áo, tinh khí thần đều khôi phục không ít, thần thái mơ hồ tỏa sáng, liếc nhìn trong thùng gỗ nước đục, Tô Viêm sờ sờ đầu, thật là bẩn. Bất quá tính ra rất lâu chưa có rửa tắm rồi. Tô Viêm ở bên trong phòng hoạt động một hồi, liền cảm thấy có chút uể oải. Khi hắn nhìn thấy gọn gàng sạch sẽ giường chiếu, Tô Viêm sờ sờ đầu, lập tức thoải mái nằm ở phía trên. Cả người đều ung dung không ít. Tô Viêm cũng đem đầu giường bình ngọc cầm trong tay. Bình ngọc này khéo léo linh lung, điêu khắc một ít hoa, chim, cá, sâu, xem ra chính là tỉ mỉ luyện chế ra đến. Mở ra bình ngọc bình miệng, bên trong có từng viên một màu xanh đan dược còn có chút nhiệt độ, rất rõ ràng là vừa mới luyện chế ra đến 3 viên đan dược. Tô Viêm ăn đi một viên, viên đan dược này vào thể, ban đầu nhiệt độ rừng rực, bất quá quá trình rất thoải mái, dược lực này phi thường đặc thù. Tan ra sau trải rộng Tô Viêm toàn thân, tẩm bổ hắn suy yếu thể phách. Đây là một cái chậm chậm quá trình. Liền như vậy Tô Viêm tạm thời ở nơi này. Cuộc sống ngày ngày trôi qua. Sau 3 ngày Tô Viêm hành động như thường. Trong cơ thể tinh huyết bắt đầu toàn phương vị thức tỉnh. Lương Nhã An lại là Tô Viêm luyện chế một bộ đan dược cùng hắn tu dưỡng. Luyện dược sư nghề nghiệp này thật là thật lợi hại, Tô Viêm đều kính nể lên Lương Nhã An. Thương thế của hắn từng bước một khôi phục, mấy ngày nữa hắn có thể khôi phục một phần thực lực, không đến nỗi mặc người sâu xé. Tô Viêm cũng hỏi đến Lương Nhã An khoảng thời gian này vũ trụ có hay không phát sinh đại sự. Thế nhưng từ thi huyết hải việc kết thúc sau, toàn bộ giới tu luyện phi thường bình tĩnh. Đây tuyệt đối là một loại bão táp đến dấu hiệu. Hơn nữa cho tới bây giờ, Tô Viêm chưa từng nghe nói có liên quan với bảo tài tung tích của bọn họ. Yêu vực đại có thể đến cùng đem bọn họ truy sát đến nơi nào? Đây là một ẩn số. Lão Man Ngưu bọn họ cũng không có đi hệ Ngân Hà. Điều này làm cho Tô Viêm rất là lo lắng. Không biết bọn họ hiện tại thế nào rồi? Bảo tài có hay không từ Cửu Long bảo dược ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần. Tô Viêm không bước chân ra khỏi cửa, để tránh khỏi là Lương Nhã An trêu chọc đến phiền phức. Nhàn hạ vô sự, bắt đầu tìm hiểu Trúc Nguyệt giao cho hắn Phục Thiên Côn trận. Này Phục Thiên Côn trận chia làm hai đại pháp môn, Phục Long Côn trận cùng Phục Thiên Côn trận, mà tu hành Phục Thiên Côn trận cần thiết trình độ hơi cao. Cần thiên thần lĩnh vực mới có thể tu hành. Tô Viêm tuy rằng vẫn là thần cảnh tứ trọng thiên đại viên mãn lĩnh vực, nhưng là đã thỏa mãn tu hành Phục Thiên Côn trận nhu cầu. Tô Viêm mở ra Trúc Nguyệt giao cho hắn thẻ ngọc, thần niệm chui vào trong chiếc thẻ ngọc, giải phong Phục Thiên Côn trận phương pháp tu hành. Ầm ầm, bên tai của hắn truyền đến nổ vang thanh âm, chấn Tô Viêm thần niệm run mạnh. Đều có một loại sụp đổ xu thế. Điều này làm cho Tô Viêm kinh hãi không thôi. Toàn bộ thẻ ngọc thế giới đều phong phú hủy thiên diệt địa khủng bố khí lưu. Đây là một tông phối hợp trận đạo, thần côn, thân xác, tam đại lĩnh vực là một thể kinh thế tuyệt học, bắt nguồn từ trong lịch sử một loại nào đó mất đại thần thông. Khí thế khủng bố tỏa ra, toàn bộ thẻ ngọc thế giới ở trong, phóng thích dũng lực tuyệt thế sức mạnh. Đây là một khẩu đại đạo thần côn đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Khi thật sự bắt đầu bạo phát thời khắc, toàn bộ thẻ ngọc không gian đều tùy theo vặn vẹo. Đây là một loại nát tan càn khôn xu thế. Này chỉ có điều là thức mở đầu mà thôi, nhưng là lại ẩn chứa đáng sợ trận đạo vực tràng lực lượng. Hơi một tí ở giữa, đều có thể hội tụ thiên địa càn khôn vực tràng lực lượng. bùng nổ ra sức mạnh đáng sợ đi ra. Rườm rà tuyệt luân trận đạo lực lượng, mang theo toàn bộ thẻ ngọc không gian, dần hiện ra lít nhít côn ảnh, lấy hình rồng tư thái phơi bày ra. Đây là Phục Long côn trận, nếu là không thể đem Phục Long côn trận tu hành đạo đỉnh phong lĩnh vực, căn bản không có tư cách tu luyện Phục Thiên côn trận. Ngàn vạn trọng Phục Long côn trận bóng mờ, lay phá trên trời dưới đất, bạo phát đến mức tận cùng quy nhất thời khắc. Toàn bộ thẻ ngọc thế giới mơ hồ, tất cả sức mạnh đều xuyên qua đến đại đạo thần côn ở trong. Gậy này vô hạn giác tỉnh, bạo phát, phẳng phất chư thiên ngang dọc. Được lắm Phục Thiên côn trận, không hổ là trong lịch sử đại thần thông. Ngay cả trời cũng có thể nằm sấp xuống, làm việc cho ta. Tô Viêm giật nảy cả mình. Nếu như ngày đó hắn nắm giữ Phục Thiên côn trận, không cần kiêng kỵ thần tiêu giáo thần vương, trọng thương sau đánh ra Phục Thiên côn trận, đầy đủ giáng một gậy chết tươi hắn. Bí thuật này Tô Viêm nhìn ra đầu mối, trận đạo nắm giữ càng mạnh, thần thông lực lượng cũng là càng mạnh. Tu luyện tới đỉnh phong tạo cực lĩnh vực, hội tụ thương khung lực lượng, hoàn toàn có thể bùng nổ ra tuyệt thế chiến lược đi ra. Nếu như ta đứng ở thiên thần lĩnh vực, đánh ra Phục Thiên côn trận, mà lấy vô thượng trận đạo phối hợp, có thể không nhằm vào một vị thần vương. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, tất cả vẫn là không biết, chỉ có chờ đợi hắn bước vào thần vương lĩnh vực, đào móc ra chiến lực càng mạnh mẽ hơn đi ra, mới có hy vọng thử nghiệm. Thiên thần thảo phạt thần vương, này bằng nghịch hành phạt thiên, hơi một tí đều muốn trả giá nặng nề. Chính diện giao phong chẳng khác nào nói chuyện viển vông, có thể Phục Thiên côn trận liền không giống. Phối hợp thân xác, trận đạo, binh khí, tam đại lĩnh vực lực lượng, tiên thiết côn đủ mạnh, Tô Viêm thân xác tiến quân thiên thần lĩnh vực, nếu như chỉ bằng vào thân xác lực lượng, có lẽ quả nhiên không kém thần vương bao nhiêu phân, mà trận đạo càng không cần nhiều lời. Chỉ có điều Tô Viêm đối với thiên chi đại thế nắm giữ là một cái nhược điểm. Đáng tiếc a, hắn ngày xưa được âm dương la bàn tồn tại thiên chi đại thế, chỉ có thể nói là qua loa thủ đoạn. Chân chính liên lụy đến Phục Thiên lực lượng, thật cần kỳ môn dị sĩ mới có thể phát huy ra cái môn này bí thuật mạnh nhất lĩnh vực. Nếu như ta chiếm được thiên chi đại thế càng nhiều tu hành văn chương, có lẽ có thể bước vào thất phẩm lĩnh vực. Cho dù là chuẩn thất phẩm, có lẽ thật có thể thần vương chính diện giao phong. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Làm Phục Thiên côn trận tu hành kinh nghiệm, toàn diện dấu vết ở Tô Viêm trong linh hồn thời khắc. Cũng có thanh âm êm ái tùy theo hiện lên. Tô Viêm, ngươi có thể nhìn thấy Phục Thiên côn trận, nói rõ ngươi đã bước vào thần linh lĩnh vực, đã là trong vũ trụ một phương cường giả. Trúc Nguyệt âm thanh, Tô Viêm ánh mắt sáng lên, sợ là đến lúc này hỗn độn phế khư nhanh mở ra. Cũng không biết người dùng ra sao căn nguyên khí đột phá. Thế nhưng thế gian luôn có tất cả kỳ lạ vật chất. Có thể trùng tu đại đạo cảnh, tương lai ở hỗn độn phế khư mạo hiểm, làm hết sức tìm đến một tông mạnh mẽ căn nguyên khí. Đối ngươi như vậy, tương lai tu hành có trợ giúp rất lớn. Lời nói tới chỗ này, Tô Viêm cười cợt, Trúc Nguyệt sợ là không nghĩ tới. Tô Viêm được hỗn độn mẫu khí. Nói chung, hỗn độn phế khư rất hung hiểm. Không phải người đời nói tới khắp nơi đều có kỳ ngộ. Nhớ kỹ đi rồi hỗn độn phế khư. Bản thổ tông môn thế lực có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Ba câu hai câu cũng nói không rõ ràng. Hỗn độn phế khư tình huống phi thường phức tạp. Tương lai nhất định phải hành sự cẩn thận. Trúc Nguyệt căn dặn Tô Viêm, có thể thấy được hỗn độn phế khư ở trong, một ít thế lực căn bản không phải dễ trêu như vậy. Đó là một cái tuyệt thế hung địa, mặc dù là một vị kỳ môn tông sư vừa bước vào hỗn độn phế khư, trong thời gian ngắn cũng rất khó thăm dò rõ ràng tình huống. Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống, hắn cùng Hàn gia ân oán không thể hóa giải. Địa thế thiên đã bại lộ, Hàn gia tuyệt đối sẽ đối với mình xuống tay ác độc. Lập tức đáy mắt của hắn lóe ra lãnh điện, còn có một người, đó chính là Khâu Minh. Tương lai tao ngộ 8 phần 10 sẽ không để cho chính mình tốt hơn. Cũng không biết Trúc Nguyệt hiện tại thế nào rồi. Ở Thiên Trúc một mạch quá có được hay không? Tô Viêm nỉ non, mà xa xôi hỗn độn phế khư khu vực. Mấy ngày nay các đại quần tộc không yên tĩnh. Dục già dục dịch, thế hệ tuổi trẻ nhiều lần xuất thế. Có chút sinh mệnh tuyệt địa, tràn ngập khủng bố cực điểm sóng năng lượng. Phảng phất ngủ say vạn cổ sinh vật vẫn là thức tỉnh. Thậm chí còn có không trọn vẹn vũ trụ, đã bị đào móc ra vô tận 5 tháng không trọn vẹn vũ trụ. Phát sáng tỏa nhiệt, nội bộ tỏa ra khí thôn thiên hạ gợn sóng. Có không trọn vẹn vũ trụ thiếu chủ cũng bắt đầu thức tỉnh rồi. Hỗn độn phế khư rối loạn, một ít tuyệt địa bị chiếm lấy không trọn vẹn vũ trụ. Thậm chí các đại bá chủ thế lực môn đình ở trong đều có không lường được khí thế ở hiện ra, rung trời động địa, ở từng cái trong bí cảnh bắt đầu giác tỉnh. Đây là dấu hiệu gì? Đây là thế hệ tuổi trẻ rất nhiều xuất quan dấu hiệu. Một cái đáng sợ 5 tháng cũng sắp xảy ra, tuyệt đối có khí thôn thiên hạ tuổi trẻ bá chủ lên sàn. Tranh bá thiên hạ, mưu đoạt hỗn độn phế khư sắp khai quật các đại bí cảnh thai nghén một cái vũ trụ kỷ nguyên tạo hóa. Thiên Trúc một mạch, tộc này nhưng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh phong thế lực. Môn hạ tộc nhân tuy rằng không nhiều, thế nhưng mỗi cái chiến lực siêu cường, ở hỗn độn phế khư nắm giữ cực kỳ đáng sợ uy vọng. Một cái nào đó chìm nổi ở đỉnh bầu trời, bị vô tận hỗn độn khí che lấp cung điện ở trong. Bắt đầu lộ ra từng sợi kinh thế gợn sóng. Có lớn lao nhật nguyệt hiển hiện ra, như là có thể ép sụp vũ trụ một góc. Đây là một vị nữ tử, phong thái tuyệt thế, ung dung cao quý, trong thân thể lộ ra khủng bố thiên thần khí tức, pháp lực ngập trời, sau lưng của nàng mặt trời lặn trăng hủy. Biển sao huyễn diệt, hơi một tí đều có thể trấn áp một phương càn khôn thế giới. Tinh nguyệt thể thần tàng đang giải phóng, đem Trúc Nguyệt tôn lên. Có một loại đè ép biển sao chi uy. Đây là một loại tuyệt cường thể hiện. Nàng xuyên qua ở trong hỗn độn, bóng dáng kinh thế, mảnh hỗn độn khu vực này. Có ánh mắt thâu đến, đó là hỗn độn phần cuối quan sát ánh mắt. Có từng cái đáng sợ bóng dáng ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Dường như một đám hỗn độn chân thần, dồn dập lộ ra thỏa mãn biểu tình. Lại là một vị thiên chi kiêu nữ sinh ra. Trúc Nguyệt hiện tại ở Thiên Trúc một mạch địa vị cực cao. Thu được tộc này lão tổ tán thành. Lúc này có một vị tu hành thông thiên lão tổ tay áo lớn vung một cái. Đem Trúc Nguyệt tiếp đón được hỗn độn thâm nhập. Hắn ở mở miệng, âm thanh uy nghiêm, chấn hỗn độn run rẩy. Không sai, người đã tích lũy đủ mạnh gốc gác. Thành tựu thần vương chỉ là một cái vấn đề thời gian. Thiên Trúc một mạch trong đó một vị lão tổ mở miệng. Lời nói uy nghiêm, ta mà hỏi ngươi, địa thế thiên ngươi đến cùng giao cho ai rồi? Trúc Nguyệt thoáng ngẩn ra. Lão tổ làm sao lại đột nhiên hỏi chuyện này đến? Thậm chí bọn họ làm sao biết là địa thế thiên? Đừng ẩn giấu chúng ta rồi. Lúc này lại có mấy cái đáng sợ bóng dáng hiện lên. Có người ở trong hỗn độn thổ lộ đại đạo thiên âm. Cái kia táng vực bộ tộc tiểu tu sĩ, gọi Tô Viêm tiểu gia hỏa, rất khả năng chết đi rồi. Ngươi nói cái gì? Trúc Nguyệt sắc mặt kinh biến. Có chút chưa kịp phản ứng, Hàn gia một vị lão tông sư xuống núi, đi rồi thi huyết hải, yêu cầu địa thế thiên. Lại có một vị lão tổ nhàn nhạt mở miệng, tổ điện người cũng đi rồi. Tình huống có chút phức tạp, giới tu luyện mấy đại đỉnh phong quần tộc đều tham dự vào rồi. Tô Viêm chết đi rồi. Trúc Nguyệt không kìm chế được nỗi lòng, không tin tưởng bọn hắn. Mấy ngày trước đây Hàn gia người đến, hỏi bộ tộc ta, yêu cầu Địa Thế Thiên. Một vị trên người mặc trường bào màu xám lão tổ lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi năm đó được đồ vật rất quý trọng. Không phải vậy Hàn gia sẽ không đến nhà ba đại tông sư. Ta là nói, Tô Viêm thật chết đi rồi. Trúc Nguyệt lại hỏi một câu. Này không trọng yếu, mấy vị lão tổ cau mày. Có người nói, Trúc Nguyệt, người thiên phú rất mạnh, có hy vọng bước vào đại năng lĩnh vực, không muốn là tục sự quấn quanh người. Người hiện tại nếu bước vào tuyệt đỉnh thiên thần lĩnh vực, có một số việc nên nói cho ngươi. Thiên địa này chẳng mấy chốc sẽ đại biến. Hỗn độn phế khư chỉ là đại biến bên trong một đóa bọt nước. Mấy vị lão tổ sắc mặt nghiêm túc, mạnh như bọn họ đều bất an. Này cùng trước chuyện cấm kỵ có quan, bọn họ được tất cả nội tình, kinh hoàng không ngớt, thế giới rất khả năng phải biến đổi. Đương nhiên loại này ẩn tình tiếp xúc người cực nhỏ, hơn nữa cũng không thể chuẩn xác kết luận một ngày này đến cùng vào lúc nào. Sở dĩ Thiên Trúc một mạch quyết định, cùng các thế lực lớn liên thủ, chống lại tương lai tai nạn, lão tổ. Trúc Nguyệt con người nhìn phía một mảnh vắng lặng hỗn độn. Kia ở trong có một kẻ thân thể khô héo cái bóng. Nàng thất thần, một vị này là Thiên Trúc một mạch tối cường giả, được xưng Thiên Trúc đại năng. Nhưng là hắn đều đi ra. Điều này nói rõ tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Có không biết nguy hiểm đang hướng về nơi này tiếp cận. Táng vực bộ tộc, cuối cùng hắn mở miệng. Âm thanh lớn lao, dường như vô tận chuông lớn đang nổ vang, chấn động rộng lớn hỗn độn khu vực, mở miệng nói, tộc này chôn xuống chính là cái gì thiên địa? Bọn họ làm việc nghịch thiên, phong thiên tuyệt địa, liên lụy đến cổ xưa năm tháng ân oán. Bộ tộc ta tổ tiên từng lưu lại liên quan với tộc này truyền thuyết. Bộ tộc này không phải đơn giản táng vực bộ tộc, mà là cùng trong truyền thuyết thiên đình di tộc có quan. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.